Lược Thiên Ký, chương 1127, 1127, Phật Môn Hưng Khởi Cơ Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1156, Phật Môn Hưng Khởi Cơ Hội. Một tiếng hổ thẹn, cơ hồ khiến vô số người đều từ đó giải đọc ra đáp án của mình. Có người cảm thấy, Phật Ấn Đại Sư đây âm thanh hổ thẹn, là đang nghĩ chính mình kỳ thật bất lực chiến bại ma đầu kia, toàn dựa vào tiểu Phật chủ thôi diễn cùng chỉ điểm, đây mới thành công một trường thất bại hắn, mặc dù hưởng hàng ma chi dự, nhưng trên thực tế chính mình cũng vô ác chiến công lao. Cũng có người cảm thấy, Phật Ấn Đại Sư hẳn là nguyên bản lấy được Phật chỉ là trực tiếp chấn sát ma đầu kia, nhưng cuối cùng nhưng không có nhịn xuống tâm đến ra tay, mặc dù bại ma đầu, nhưng vẫn là để hắn thoát được một mạng, cho nên cảm thấy xấu hổ. Càng có một ít người, phát hiện phương hành thương tới kỳ quặc, chưa chắc liền là Phật Ấn xuất thủ kích thương hắn, giống như là một số tích lũy lên vết thương cũ làm, đại khái Phật Ấn là vì này hổ thẹn. Đương nhiên, không người thật sự hiểu, Phật Ấn tại nói ra một tiếng này Phật hiệu thời điểm, nhưng trong lòng lại nghĩ, một lòng tùy tùng Phật như khoảng một năm, cần thủ thanh quy giới luật, chưa bao giờ có nửa điểm sai lầm, mà bây giờ lại muốn dựa vào nói dối đến gắn bó Phật môn chi uy. Thật sự là, chứng. Hết lần này tới lần khác hắn còn không muốn vạch trần chân tướng, dù sao Phật Ấn trong lòng cũng rõ ràng, chính mình cho tới bây giờ đều không phải là một cái thanh tâm quả dục người, trên thực tế hắn đối với Phật môn hưng khởi có được rất sâu chấp niệm, Huệ Năng, Thần Tú hai vị Phật tử biện cơ thời điểm, hắn một lòng ủng hộ Huệ Năng, mà tại Huệ Năng đem một thế này Phật quả tặng cho Thần Tú về sau, hắn lại trung thành phụ tá Thần Tú hòa thượng, liền là bởi vì này niệm. Chỉ cần có thể để Phật môn hưng khởi, Phật Ấn nhập ma đều không để ý, mà bây giờ, phương hành cũng quả thật thua ở bàn tay mình dưới, trực tiếp chấp nhận kết quả này lại có thể thế nào? Phản chính tự mình cũng không có chính miệng thừa nhận, thậm chí còn nói một câu. Hổ thẹn, đây, về phần phương hành nói cái gì Phật chủ chỉ điểm chính mình, lúc này mới khắc chế ma đầu, cùng những cái gì đó Phật chủ thôi diễn ra ma đầu kia cùng những thần tộc đó nhược điểm các loại, những này cũng không sao, dù sao ma đầu kia nói là Phật chủ, hơn nữa hắn cùng Phật chủ quan hệ nói đến chỉ sợ so với chính mình còn tốt, đoán chừng Phật chủ chính xác thôi diễn đi ra cũng khó nói, mình tới thời điểm không cần loạn mở miệng, hết thảy đường kính đều chờ đợi cùng Phật chủ thông qua bảo về sau lại đến thương lượng cũng được, chỉ cần không lung tung thừa nhận, liền không tính đánh lừa dối. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm chính là, kỳ thật tại Phật Ấn đại biểu chúng tiên minh trước đi nghênh đón đây một nhóm thần đình tới sứ giả thời điểm, liền đã từng hỏi qua Phật chủ muốn thế nào đối đãi vị này Phật môn đã từng ân nhân, thiên nguyên bây giờ phản nghịch, Phật chủ trầm mặc thật lâu, cũng không trực diện trả lời, thẳng đến chính mình lúc gần đi, mới ánh mắt yên tĩnh nói một câu nói. Vô luận hắn làm cái gì, đều phối hợp hắn. Nói thực ra, nếu nói phương hành làm cái gì Phật Ấn đều phối hợp, đó là không có khả năng, cái này đại hòa thượng cũng có điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc, bất quá tới một mức độ nào đó, không lập tức liền vạch trần ma đầu kia, hắn còn là đồng ý, tối thiểu tạm thời không vạch trần. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đây lừa dối thua cũng lừa dối quá nhanh đi, lại đánh một hồi mới tốt gạt người, đơn giản như vậy ai mà tin a? Mà tại thần cung bên trong, bị giao trì tiểu công chúa ôm trở về, hôn mê bất tỉnh phương hành lúc này cũng đã êm đẹp ngồi dậy, đang sửa sang lấy chính mình vì ngụy trang trở nên có chút loạn tông sừng, nghe được giao trì tiểu công chúa, lúc này cười lạnh một tiếng, nói. Dù sao muốn lừa dối thua, cái kia còn bỏ công như vậy làm cái gì, dứt khoát tiễn đưa đỉnh chụp mũ cho tiểu hòa thượng, để hắn uy phong đi. Ai, ngươi đây lừa dối thua đối tượng tuyển ai không tốt, hết lần này tới lần khác tuyển Phật môn. Giao trì tiểu công chúa vẫn còn có chút không hiểu, than thở mà nói. Bởi vì Phật môn lời nói ra mới không ai hoài nghi a hát, đám kia hòa thượng không đánh lừa dối. Phương hành nói lẽ thẳng khí hùng, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Giao trì tiểu công chúa ngẩn ngơ, ngược lại là cảm thấy có chút đạo lý, thế gian cho người ta lưu trung hậu ấn tượng sâu nhất, đoán chừng chính là Phật môn, nhất là thân phận cao đến Phật Ấn Đại Sư trình độ này người, đã coi như là Phật chủ phía dưới đạo hạnh sâu nhất người, phổ thông tu sĩ đoán chừng làm sao cũng sẽ không tin tưởng Phật môn sẽ nói láo, thậm chí phối hợp phương hành gia hỏa này diễn tuồng vui này, thậm chí nói, liền ngay cả hiện tại giao trì tiểu công chúa chính mình cũng không thể nào tin, miệng bên trong còn nhỏ giọng lầm bầm lấy. Ngươi làm sao sẽ biết Phật môn sẽ phối hợp ngươi thì sao? Phương hành đối với cái này nhưng là cười lạnh, nói. Có tiểu hòa thượng tại, ta làm cái gì bọn họ đều sẽ phối hợp ta. Hừ, kẻ này đáng giận đến cực điểm. Mà vào lúc này, dạ tộc thần tử cũng tại lửa, lạnh giọng nói một tiếng, ánh mắt khốc lạnh. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, đã thành kết cục đã định sự tình, cũng sẽ bị ma đầu kia quấy nhiễu. Ma đầu kia không có thua ở chính mình trong dự đoán trong tay người, lại thua ở Phật môn tòa trong tay, càng là đem cục diện làm đại loạn. Lúc đầu hắn để Phương Hành lừa dối thua, nhưng là không muốn cùng Tịnh Thổ ở giữa cừu hận đẩy lên đỉnh điểm, khơi dậy Tịnh Thổ chư tu huyết tính, ảnh hưởng tới chính mình bước kế tiếp muốn làm kế hoạch. Đương nhiên, bên trong còn có một chút thấy ngứa mắt Phương Hành, không muốn để hắn độc lĩnh phong tao ý tứ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, ma đầu kia ngược lại là dứt khoát, hắn xác thực án lấy mình đi làm, nhưng lại làm thực sự quá. Lừa dối thua liền lừa dối thua, nhưng vì sao thua dễ dàng như vậy? Hơn nữa còn lưu lại một câu như vậy, nói Phật môn có thể khắc chế hắn, còn có thể khắc chế thần tộc. Đến lúc này sự tình coi như ra hắn trưởng ngự phạm vi, lúc đầu hắn là có chút bận tâm Tịnh Thổ chư tu bị ma đầu kia kích huyết tính, bây giờ ngược lại tốt, huyết tính không có kích động ra đến, lại kích động ra lòng tin của bọn hắn, trải qua chuyện như vậy, chỉ sợ lúc đầu đối với thần tộc sợ hãi dị thường, căn bản không dám phản kháng phổ thông tu sĩ, cũng căn cứ lấy chuyện này, lòng tự tin bành trướng vô cùng. Tịnh Thổ chư tu huyết tính cùng lòng tin, đến tột cùng cái nào quan trọng hơn, dạ tộc thần tử thật đúng là nói không chính xác. Bất quá hắn tin tưởng, hai loại cảm xúc đối với thần tộc tới nói đều là một cái kết quả tốt. Cũng là bởi vì điểm này, để trong lòng của hắn đối phương đi bất mãn thăng tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mẹ nó nhưng là để ngươi đừng đi về phía đông, nhưng ngươi cũng không thể liền có thể lấy sức lực về phía tây phương chạy a hát. Hết lần này tới lần khác đối với chuyện này, hắn còn không tốt đi tìm ma đầu kia, dùng hắn đối với ma đầu kia hiểu rõ, nếu như mình hiện tại đi tìm hắn, ma đầu kia nhất định có mấy ngàn mấy trăm lý do đang đợi mình, hắn cái miệng đó chính mình lĩnh giáo qua, là nói không lại hắn. Cũng may, hắn như thế một thua, cục diện dù sao cũng là hòa hoãn xuống tới, có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Phật môn thực tìm được đối phó thần tộc cách thức sao? Phật môn nội tình thâm hậu, truyền thừa đã lâu, quả thần thông nhưng bất phàm, nhưng là thì có cách thức, ở đâu mật. Một trận chiến này qua đi, toàn bộ Tịnh Thổ đều vỡ tổ, có người bởi vì Phật ấn thắng Phương Hành, gieo hò vô hạn, hướng tất cả chính mình quen biết người truyền lại thông tin, kích động khóc giống kêu to. Cũng có người dây dưa không nghỉ, cảm thấy đã thắng, liền muốn thừa thắng truy binh, mau đem ma đầu kia bắt tới nhất đao giết chết. Đương nhiên, cầm thuyết pháp này người ngược lại là số ít, dù sao mấy ngày nay đấu pháp quá trình bên trong, ma đầu kia lại vì hung ác, cũng không giết một người. Như vậy dựa theo thói quen, Tịnh Thổ bên này liền cũng không dễ khăng khăng lấy tính mệnh của hắn. Càng quan trọng hơn là, cơ hồ có rất ít người ý thức được, tại Phương Hành mới tới Tịnh Thổ lúc, Tịnh Thổ chư tu đối với sự thù hận của hắn cùng sát cơ, đã theo mấy ngày nay đấu pháp trận chiến cuối cùng bên trong, hắn thua trận thê thảm bộ dáng, cho phát tiết rơi không ít, mặc dù vẫn có vô số người, ôm. Tất sát Phương Hành, tín niệm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ rời đi lực chú ý, bắt đầu đặt ở thần tộc trên người. Ma đầu kia chính miệng nói ra được, Phật môn khắc chế thần tộc cách thức, đến tột cùng là thật hay giả. Bất đắc dĩ quấn vào đây nơi đầu sóng ngọn gió bên trong Phật ấn đại sư tại thắng sau trận chiến này, một mực khổ cái mặt bị người hỏi phải gấp mới hợp thành chữ thập thi lễ, nhàn nhạt mở miệng. Không được Phật chỉ, bần tăng không liền mở miệng, xin chỉ thị Phật chủ về sau, tự sẽ báo cho chư vị. Hắn lời này trên cơ bản liền xem như tại qua loa, lại tới một mức độ nào đó chính phù hợp Phật môn điệu thấp hình tượng, nhất thời truyền ngôn cái gì tiêu mây bên trên, cũng không biết bên trong có hay không người trong Phật môn tại trợ giúp, rất nhanh liền có tin tức truyền ra, Phật môn nắm trong tay công đức phổ ủng có thần hiệu, đạt được Phật pháp gia trì về sau, chống cự thần tộc sinh linh có được khó lường thần uy, bực này truyền ngôn cũng khiến đến Phật môn lực ảnh hưởng tại phổ thông tu sĩ bên trong lần nữa tăng nhiều, vốn đã suy yếu ảnh hưởng lực công đức phổ tại Tịnh Thổ lần nữa trở nên hết sức quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại công đức phổ bên trên, tích lũy nhất định công đức vốn là có thể đạt được Phật pháp gia trì, đối với cá nhân thực lực tăng lên vô cùng rõ rệt, chí cao giả thậm chí còn có thể thu hoạch được Phật môn chính quả, hóa thân Bồ Tát La Hán, thực lực giống như lăng không thăng lên một cảnh, đây vốn chính là đại hảo sự, có thể hay không đối phó thần tộc không nói đến, thực lực tăng lên lại là thật sự, cũng căn cứ lấy loại nguyên nhân này, vừa có căn cứ sợ hãi thần tộc mà bệnh cấp tính loạn chạy chữa hiện tượng, Phật pháp gia trì, công đức chính quả, trong vòng một đêm trở thành Tịnh Thổ chư tu tranh nhau đàm luận mục tiêu. Ngược lại là chúng tiên minh chư tu cùng thần đình chư tiểu thánh, tại chuyện này trên thái độ biểu hiện dị thường trầm mặc. Thứ bảy thành sắp đến. Tịnh Thổ Bắc Vực, thập đại cổ tộc tộc địa bảo vệ một tòa đại thành, Định Nguyên Thành, bây giờ chúng tiên minh vị trí khu vực. Thần đình sứ giả cùng Tịnh Thổ chúng tiên minh đàm phán nghị định ngưng chiến công việc địa điểm liền ở chỗ này. Là ngay hôm đó khai chiến, còn là chỉnh đốn trăm năm, hay là trực tiếp tiếp nhận thần đình thống ngự, liền đem tại lần này đàm phán bên trong quyết định. To như vậy Tịnh Thổ, hoặc nói Thiên Nguyên, không biết có bao nhiêu hai mắt ánh sáng đều đang nhìn nơi này. Cũng không biết có bao nhiêu bất thế gia người ẩn sĩ cao nhân, lưu dân tán tu, đều vào lúc này đều sớm chạy tới Định Nguyên Thành, chỉ vì mau một chút đạt được lần này nghị sự thông tin, thậm chí thông qua sức ảnh hưởng của mình, đến cải biến một cái lần này nghị sự kết quả. Chỉ bất quá, thần đình chư tiểu thánh lại là khỏi tới gần thành này, tâm tư càng nặng nề. Cái gọi là ngưng chiến các loại, tự nhiên nhưng là lấy cớ, mỗi người bọn họ đều biết mình đến tịnh thổ nhiệm vụ. Nhưng là biết thì biết, nhưng lại hoàn toàn không hiểu rõ chi tiết, bọn họ bất luận cái gì không biết lúc nào mới sẽ bắt đầu đi làm sự kiện kia, duy nhất biết kỹ càng, đại khái liền chỉ có dạ tộc thần tử, mà hắn đối với chuyện này lại ý cực nghiêm, không trước bất kỳ ai tiết lộ. Đương nhiên, mặc dù không hiểu rõ chi tiết, nhưng bọn hắn cũng trên cơ bản đều đoán được chuyện này quan khiếu. Cái kia cho đến tận này một mực chưa từng xuất hiện cùng thiên tiểu thánh quân, nhất định đối với chuyện này làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by, Fanmic, cách chương.